Chương 1223, Huyền Diệu Nữ Vương. Chúc mừng huyền nữ leo lên vương giả bảo tọa, phong hào huyền diệu nữ vương thời điểm này, từ kia trên đài cao, cũng là rồi đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ vang dội thanh âm, tại linh sơn này xung quanh vang vọng truyền đời ra. Huyền Diệu Nữ Vương, thay thế Thánh Tâm Nữ Vương, trở thành tân thanh niên vương giả Thánh Tâm Nữ Vương một bại, nam vương tòa, nhất thời liền trống không. Huyền nữ thân thể nhẹ nhàng một tung, hóa thành một đạo huyền diệu chi quang, rơi vào kia nam vương tòa phía trên. Ông tử kia phía nam phía trên vương tọa, rồi đột nhiên bắn ra một đạo kinh người hồng quang, hướng về kia trên không liệt dương xuyên qua mà đi. Một màn này, bị tất cả thanh niên một đời nhìn ở trong mắt. Trương Hồng quán nhật bực này thiên địa dị tượng, tại một lần trên đại hội vậy mà đồng thời phát sinh hai lần huyền diệu nữ vương, e rằng vị này tân thanh niên vương giả, nhất định là huyền nữ không thể nghi ngờ. Vạn Kiếm Vương, Huyền Diệu Nữ Vương, lần này cửu lưu đại hội, trước sau ra đời hai vị tân tấn vương người, thật đúng là trước đó chưa từng có, mọi người đều nghị luận, bầu không khí nhiệt liệt. Nguyên bản Thánh Tâm Nữ Vương là đông đảo thanh niên một đời trong suy nghĩ nữ thần, mà huyền nữ tuy vậy thì, thế nhưng so với Thánh Tâm Nữ Vương, dù sao cũng là chênh lệch một tầng thứ, thế nhưng hiện tại, Huyền Diệu Nữ Vương cái tên này, không thể nghi ngờ đem thay thế Thánh Tâm Nữ Vương tại đông đảo thanh niên một đời trong suy nghĩ vị trí. Chiếm giữ thanh niên một đời bên trong đệ nhất nữ thiên tài địa vị. Tứ đại vương giả, chỉ còn lại một cái Thái Huyền Vương còn không có bị khiêu chiến. Linh Sơn đỉnh núi, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt, tứ đại thanh niên vương giả đã thay đổi hai cái, tận mắt nhìn thấy như vậy biến hóa, thừa nhận trùng kích không thể bảo là không lớn. Thái Huyền Vương là tứ đại thanh niên vương giả bên trong nhất toàn diện một người, cũng là tổng hợp thực lực tối cường một người, muốn khiêu chiến hắn. Có thể cờ ơn nở không nhỏ dũng khí. Một người thanh niên một đời sắc mặt ngưng trọng nói. Nên xuất thủ cũng đã xuất thủ được không sai biệt lắm à, còn có ai sẽ là đối thủ của Thái Huyền Vương huyết ý thì hầu như mày, nói. Đương nhiên là có. Ngươi tựa hồ quên một người. Tiêu Giao Hầu nhàn nhạt địa lắc đầu, trận mục quang lường hướng cách đó không xa áo đen mặt nạ thiếu nữ. Thiên Nhãn Hầu huyết ý gì hầu trong mắt rồi đột nhiên dâng lên một vòng chấn động ý tứ. Chật cũng là trong nội tâm bừng tỉnh, đúng vậy à, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Thiên Nhãn Hầu, có thể cùng Thái Huyền Vương này đánh một trận. Hai người này trong đó, chẳng lẽ sẽ có đánh một trận sao? Nhưng mà trong đầu của hắn vừa mới có như vậy ý nghĩ, giữa tầm mắt, Thiên Nhãn Hầu đúng là đã nện bước bộ pháp đi ra ngoài, tại kia trung ương khu vực ngừng lại. Tiểu Âm Lăng Trần Đồng Tử hơi hơi co rụt lại, một vòng tinh quang lấp lánh lên, liền ngay cả hắn đều có chút không ngờ được. Lăng Âm lại nên xuất thủ khiêu chiến Thái Huyền Vương này. Bất quá ngẫm lại vậy thì, lúc trước ở phía dưới thời điểm, Lăng Âm liền đã thể hiện ra phi phàm thực lực, liếc một cái miêu sát la sát nữ, khiêu chiến Thái Huyền Vương, có gì không thể. Ngàn năm thế gia thiên nhãn thế gia dốc sức bồi dưỡng, cũng không so với Thái Huyền Thiên Đạo loại này siêu cấp tông môn chênh lệch. Xem ra trốn không hết nữa nha. Thái Huyền Vương mục quang rơi vào trên người Lăng Âm, tại hơi hơi đánh giá một phen sau. Liền đột nhiên từ kia trên vương tọa bay vút hạ xuống, lặng yên không tiếng động địa rơi vào Lăng Âm đối diện cách đó không xa. Thiên Nhãn Hầu giao đấu Thái Huyền Vương, này chắc chắn là một hồi đại chiến a. Đúng vậy a, ngươi cảm thấy hai người này đánh một trận, ai phần thắng càng lớn? Nói nhảm, đương nhiên là Thái Huyền Vương. Thiên Nhãn Hầu cùng Tiêu Giao Hầu nổi danh, Tiêu Giao Hầu đã bại bởi Tuyết Dạ Vương, Thiên Nhãn Hầu tự nhiên cũng không thể nào là đối thủ của Thái Huyền Vương, mặc dù thủ đoạn của hắn có chút quỷ dị. Một đám thanh niên một đời châu đầu ghé thai, thảo luận không ngớt. Nhưng mà tại đại bộ phận người xem ra, Thiên Nhãn Hầu tuy thực lực tương đối cao sâu khó lường, thế nhưng cùng Thái Huyền Vương so sánh, nhưng như cũ còn có không nhỏ chênh lệch. Lăng Âm cũng không nói nhảm, nàng một đôi mắt, có hai luồng lốc xoáy điên cuồng tuôn động, như vũ trụ tinh không lỗ đen đồng dạng, tại nàng hai mắt lôi kéo, tất cả cùng nàng đối mặt người, đều là bị hấp xả tiến vào một đạo kỳ dị trong hư không. Một đạo kinh người to lớn hư nhãn, tại Lăng Âm phía sau trên không hiện ra, thả ra một cỗ khủng bố uy áp. Cho dù là cách vài trăm mét xa, một đám thanh niên thần hầu nhóm cũng là cảm nhận được một cỗ tương đối mênh mông uy áp, bất quá bọn họ cảm nhận được, chỉ là cỗ này uy áp ra lông mà thôi, mà cỗ này uy áp tuyệt đại bộ phận, đều bao phủ tại trên người Thái Huyền Vương. Nhưng mà, Thái Huyền Vương đứng ở nơi đó, lại là sừng sững bất động, hắn bỗng nhiên bàn chân điểm xuống mặt đất. Một đạo hỗn độn môn hộ, liền tại trước người của hắn ngưng tụ mà thành, kia mênh mông vô cùng uy áp, bị này một đạo hỗn độn môn hộ toàn bộ cho hấp thu tiến vào. Bá chỉ thấy được Thái Huyền Vương một tay đè lại kia một đạo hỗn độn môn hộ, tay kia lại là rồi đột nhiên nâng lên, hùng hồn chân khí hội tụ, hóa thành quyền kình, mà thân thể của hắn thì là rồi đột nhiên hướng về phía trước bạo lướt, lấy kia hỗn độn môn hộ la mở tờ hờ ưn hấp thu hết viên kia cự nhãn uy áp, mà hắn quyền kình cũng là nhanh chóng bành trướng lên, tại thân hình lướt đến cự ly lăng âm chưa đủ 50m thời điểm, rồi đột nhiên một quyền đánh ra ngoài quyền kình lấy một mảnh hình cung. Quỹ tích đánh hướng lăng âm, đoán bất định, tại loại này cực ngắn cự ly, lại càng là hiển lộ khó có thể né tránh nhưng mà, lăng âm lại xuất liên tục chiêu động tác cũng không có, chỉ là tại kia một đạo quyền kình mãnh liệt bắn mà đến trước một sát na, nàng đột nhiên thân thể sau lui hai bước, ngay tại nàng lui hết bước thứ hai trong trước mắt, quyền kình đến, vừa vặn đánh vào kia một đạo hư không cự nhãn phía trên. Làm cho người chấn kinh một màn phát sinh, quyền kình tại chúng mục tiêu hư không cự nhãn chốc lát, đúng là trực tiếp chui vào này con mắt, phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng, bị triệt triệt để địa nuốt tiến vào, liền một chút bọt nước cũng không có nhấc lên. Lại bị sống sờ sờ địa nuốt lấy không ít thanh niên một đời nhao nhao mắt lộ kinh hãi, Thái Huyền Vương thế công không thể bảo là không cường đại, đổi lại là bất kỳ một vị thần hầu, đều chỉ có bị miêu sát phần, không nghĩ tới tại trước mặt lăng âm, lại có vẻ như thế vô lực, như thế dễ như trở bàn tay địa đã bị hóa giải được. Thú vị. Đem lúc trước một màn kia nhìn ở trong mắt, Thái Huyền Vương khỏe miệng, cũng là nhấc lên một vòng đường cong, nhưng một giây sau liền rồi đột nhiên bị một vòng cực đoan lanh ý thay thế, hắn rồi đột nhiên hai tay kết ấn, tại nó phía sau, đồng nhiên nổi lên một đạo hỗn độn môn hộ, cùng lúc trước huyền nữ chợt thi triển huyền diệu chi môn không có sai biệt. Thân thể tựa hồ cùng này một đạo huyền diệu chi môn hòa làm một thể, thân thể của Thái Huyền Vương nhanh chóng địch tới gần lăng âm. Ý đồ gần hơn chiến thủ đoạn đánh bại sau người. Nhưng mà lăng âm rồi lại há có thể để cho hắn như nguyện, từ kia một đạo hư không cự nhãn, đi qua cực ngắn thời gian công tác chuẩn bị sau khi, rồi đột nhiên chính là có một luồng sâu thẳm trùm sáng mãnh liệt bắn, hung hăng địa xuất tại kia một đạo hỗn độn môn hộ phía trên, đem cửa hộ cho kích đất sụp lui ra thế nhưng môn hộ mới vừa vặn tan vỡ, Thái Huyền Vương phía sau liền lại lần nữa nổi lên một đạo khác hỗn độn môn hộ. Thân thể của hắn cùng môn hộ phảng phất hòa làm một thể đồng dạng, trùng điệp điệp môn hộ, tại hắn quanh thân trước sau hiện ra, số lượng không hàng phản tăng, thập trọng hỗn độn môn hộ chồng lên một chỗ, mà Thái Huyền Vương thì tại này từng đạo môn hộ bên trong cấp tốc xuyên qua, đang lúc mọi người hoa mắt dưới tình huống, cuối cùng nhất lại là rồi đột nhiên xuất hiện ở lăng âm phía sau chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.